chàng dạ dày bên trong có chút quay cuồng. Chu Duy Thanh lập tức rút chính mình một cái tát. Lúc này mới có thể coi như vậy bà chính mình từ kia hình ảnh kéo lại. Thiên cung doanh 7 người hắn gặp qua 5 người. Một cái đồng tính luyến ái. Một kẻ lưu manh. Một cái vô lại. Một cái sát nhân cuồng. Còn có một cái băng sơn. Chu Duy Thanh hỏi dò lão sư. Mặt khác hai vị tên hiệu là cái gì? Một nơ đứng lên đi đến bên cạnh hắn. Nói mặt khác hai cái ngươi thật đúng là phải cẩn thận chút. Trong đó một cách là chúng ta thiên cung doanh trong duy nhất nữ tính. Mỹ nữ Nga. Thẩm mến Hoa Phong 20 năm. Cùng Hoa Phong thẩm mến cha ngươi ý niệm trong đầu giống nhau. Tên gọi Thủy Thảo. Chúng ta đều gọi là hắn Tiểu Thảo. Bất quá. Hắn rõ ràng là nội tiết mất cân đối làm cho tánh khí táo bạo. Ngoại trừ đối với Hoa Phong bên ngoài. Đối với ai đều rất mãnh. Tên hiệu gọi là núi lửa, hỏa là của hắn tính tình, núi là của hắn thuộc tính, thổ thuộc tính ý châu sư. Ngươi tối phải cẩn thận chính là hắn ở Tiểu Thảo trong mắt. Cha ngươi nhưng mà cướp đi hắn âu yếm nam nhân người. Về phần cái khác, đó là ta đám phó doanh trưởng. Tên là Y Thi. An hiểu bắn tên trộm. Phụ trợ tiến. Trên chiến trường phụ trợ người. Muốn nói âm hiểm độc ác. Quảng tuyệt đối không ai so với thượng hắn. Của hắn tính dường như đặc thù cùng tên hiệu giống nhau, nhân yêu. Lúc này Chu Duy Thanh ước thượng là hắc tuyến, bộ mặt cơ thể ở run rẩy, này đó đều người nào a? Còn có một người yêu một cái cọp mẹ. Về sau cái này 2 năm ngày có thể làm sao qua đi. Ta cũng an bài cho ngươi cái chỗ ở đi. Sau đó triển lãm năng lực của ngươi cấp lão tử nhìn xem. Ngươi nếu đã hưu châu ngưng hình ý châu thác ấm không có. Chu Duy Thanh gật gật đầu nói thác ấm. Một nơi mắt nhỏ vòng vo chuyển lão Chu Đính không tiếc tiêu tiền a. Chu Duy Thanh lúc này tâm tính đã khôi phục vài phần. Dù sao cùng một nơi cùng nhau hỗn qua 2 năm. Đối với tân sinh sự vật chấp nhận năng lực coi như là dường như cường. Nghe xong một nơ lời nói cười hắc hắc. La Khắc Địch nói lão tử đi uống rượu Tiểu Duy A đừng quên ta đã nói với ngươi lời nói. Chu Duy Thanh lông mi giật giật nói cái gì? Không nhớ rõ. Gì? La Khắc Địch vỗ án dựng lên. Hướng Chu Duy Thanh so đo nắm tay tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Một nơi ánh mắt một lượt ta xem muốn chết chính là ngươi. Đồ đệ của ta mới đến. Ngươi liền uy hiếp hắn. Có ngươi làm như vậy sư thúc sao? Chu Duy Thanh sớm thập phần linh hoạt tránh ở một nơi sau lưng, liên tục gật đầu chính là. Sư thúc à! Ta đây người trí nhớ luôn luôn không tốt lắm. Nếu có điểm lễ gặp mặt gì gì đó nhỉ. Nói không chừng trí nhớ sẽ tốt đứng lên. Ngươi nói lời nói tự nhiên tức là có thể nhớ tới. La Khắc Địch khóe miệng run rẩy một chút thật sự là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh sẽ đào thành động. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn vừa mới đến đã biết đạo gõ lão tử trúc sang. Một nơi ha ha cười một tiếng. Nói lời này nói rất đúng. Ta nhất định còn nguyên chuyển cáo cho Chu Châu. Xem ra. Ngươi hiện tại là tự phụ đến có thể đánh thắng được hắn. Hắc hắc. Kiết Khắc Địch cả giận nói lão tử rõ ràng nói đến chính là ngươi. Một nơi vẻ mặt vô tội nói có thể Tiểu Duy cũng không phải con ta tử, chỉ là đồ đệ của ta mà thôi. Ngươi nói nhưng mà chuột sinh, hắn cũng không phải ta sinh. Ai, đã lâu không thấy được Chu Châu đánh người bộ dáng thật sự là rất chờ mong a. La Khắc Địch vẻ mặt không nói gì xem ngay trước mắt cái này một đôi mà thầy trò. Bi phấn đạo sợ các ngươi. Lão vô lại. Lễ gặp mặt ta cấp còn không được sao. Một nơi một bộ thập phần rộng lượng bộ dáng, ngày mai buổi sáng xuất phát thời điểm nhớ rõ cầm đến là được. Tiểu Hương theo ta đi. Chu Duy Thanh hướng tới La Khắc Địch cột lốt cười một tiếng, sư thúc cảm ơn à. Sư thúc ngài có thể cầm cho ra tay thứ gì đó nhất định là cực phẩm. La Khắc Địch nghe lời của hắn thiếu chút nữa muốn một đầu đâm chết. Cái này thầy trò hai người phối hợp lại. Kia gọi là một cái hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bình thường lễ gặp mặt còn không được. Còn muốn cực phẩm. Mắt thấy hai người đi rồi. Hắn không khỏi ma tốn hơi thừa lời. Trong lòng cân nhắc. Lão tử có phải hay không cũng nên thu cái đồ đệ. Một nơi đi đến trong viện. Quay đầu hướng Chu Duy Thanh nói, tiểu Duy. Vừa rồi lưu manh tiểu tử kia nói ngươi ngưng hình cái không sai cung. Cho ta xem. Lưu manh người này luôn luôn nói như sồng leo, làm như mèo mửa, có thể làm cho hắn nói đồ tốt cũng không nhiều. Chu Duy Thanh phía trước đi theo La Khắc Địch một đường đi tới. Bằng vào ngũ đại tử huyệt thiên lực lúc xoáy tự hành khôi phục. Thiên lực đã khôi phục hơn phân nửa. Tay phải vừa nhấc, băng vụ tràn ngập. Bá vương cung đã ngưng kết thành hình. Chứng kiến này trương cung. Một nơi nhãn tình sáng lên hào cung. Kính đường cong. Độ mạnh yếu. Còn có thiên lực dao động. Nên là chuyên thuộc loại lực lượng hình thiên châu sư sử dụng cường cung. Uy lực tất nhiên không nhỏ. Chờ ngươi nhiều vài châu lúc sau còn không biết này cung có thể tăng lên tới trình độ nào. Hắn kêu cái gì tên? Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói, bá vương cung. Hắn năm nay 14 tuổi. Có thể nói. Tại hắn sinh mệnh nhanh nhất vui 2 năm chính là cùng một nơi cùng một chỗ kia đoạn thời gian. Khi đó hắn nhưng không biết một nơi chính là thiên cung doanh cường giả. Một nơi mang theo hắn chính là mỗi thiên địa sống phóng túng. Nếu không chính là du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên, này hay tại Chu đại nguyên soái ước thúc hạ, nói cách khác, chỉ sợ cũng biến thành ăn uống phiêu đổ. Một nơi đảo bá vương cung, bá vương công, thật sự là cái xấu xa tên. Chu Duy Thanh một trận nguyên ngữ, lão sư, hình như là của ngươi tư tưởng tương đối xấu xa đi sao? Một nơi ánh mắt vừa lật đến ta phòng đi. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi này đã hơn một năm cũng làm gì. Ta như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao ngươi có thể một lần thiên lực tăng lên tới thiên tinh lực để tứ trọng, do đó thức tỉnh bản mạng châu. Chu Duy Thanh đạo, lão sư, là thứ năm trọng. Ta là ngài đồ đệ, chẳng lẽ không nên cùng ngài giống nhau thiên tài sao chứ? Một nơi còn thật sự cân nhắc một giây đồng hồ. Gật gật đầu. Đạo nói cũng có chút đạo lý. Tính ngươi có ta vài phần thiên tài hào bay. Một nơi sống nhà gỗ trong. Sao một cái loạn tự rất cao. Bồi trên vách đá nơi nơi cũng dán bại lộ mỹ nữ bức họa. Có chút trên bức họa nhìn qua còn có chút loang lổ dấu vết. Chu Duy Thanh thật vất vả mới tìm cách địa phương ngồi xuống. Tương đã biết đã hơn một năm đến chuyện đã xảy ra kể lại hướng một nơi nói một lần. Đúng chính mình lão sư, hắn đương nhiên không có cái gì giấu riêng. Nghe xong hắn giảng thuật. Tái nhìn kỹ nhìn trên tay hắn biến thạch miêu nhãn. Thậm chí là mời Chu Duy Thanh chia tay mở ra một lần hắn ý châu thác ấm kia mấy kỹ năng. Một nơi mới miễn cưỡng tin tưởng rằng đây là thật sự. Ta Nhật tiểu tử ngươi hôm nay phân không ngờ so với lão tử cường như vậy một chút. Ta nói hôm nay nhìn băng nhi kia nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã không phải toàn bích. Nguyên lai đúng là bị ngươi tiểu tử này lấy mất hồng hoàn. Hâm mộ ghen tị hận a. Một nơi hai mắt thói quen tính quay tròn loạn chuyển. Lão sư muốn hay không làm cho của ta ý châu thuộc tính nói cho bọn họ. Chu Duy Thanh hỏi. Một nơi lập tức lắc lắc đầu, vẻ mặt âm hiểm, hắc hắc hảo đảo nói cho bọn họ để làm chi. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn có thể cho bọn hắn điểm kinh hỉ đâu. Ngươi cùng băng nhi cùng chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ cũng là lấy quan sát là việc chính. Đến lúc đó ngươi đi theo ta bên người bước đi. Các lần này trở về, ta chính thức dạy ngươi tiến pháp. Ngươi đã là Thiên Châu Sư. Này muốn học gì đó đã có thể hơn. Vi sư hội hảo hảo điều dạy ngươi. Lão sư có thể hay không không cần dạy dỗ này hai chữ. Còn có gì thời điểm ngài tái mang ta đi rình coi mỹ nữ đi tắm. Gì thời điểm tái mang ta đi tiểu lâu quan sát đi ngang qua mỹ nữ vây độ đến rèn luyện nhãn lực. À đúng rồi, lần trước chúng ta trộm cắp người ta gây cầm đến nướng, hương vị rất tốt à. Ta bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ, kia đồ gia vị cách làm ngài chưa từng rời đi dạy ta đâu. Hơn nữa, lão sư, ta phát hiện, ta và ngươi yêu thích bắt đầu có khác nhau. Ta hiện tại nghĩ thấy, thí cổ đại nơ, u, vinh, quy, quy, u, thoạt nhìn tương đối có mỹ cảm. Ngươi biết cái gì, không chỉ là muốn đại, còn phải cong. Ngươi muốn học gì đó còn rất nhiều nhất nhất sơ nhất nhất nhất. Nếu muốn dùng một cái từ đến hình dung một nơi này lão sư trong lời nói, như vậy, độc nhất vô nhị là tối thích hợp. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi chia tay bị an bài ở tại một cái nhà gỗ nhỏ trong. Tại đây Thiên Cung Doanh ăn cơm là không ai quản. Chính mình làm chính mình ăn. Không hề nghi ngờ. Thượng quan Băng Nhi kia phân cũng về Chu Duy Thanh. Còn có một nơi kia phân cũng là giống nhau. Cách gọi là có việc để tử phục kỳ lao. Một nơi như thế nào hội bất hảo hảo lợi dụng một lần đâu. Chu Duy Thanh phát hiện. Thiên Cung Doanh này vài người cũng đều tự tại đều tự trong phòng. La Khắc Địch buổi chiều lại đi thôi. Nên đi ra ngoài uống rượu. Một nơi ở lại chính hắn phòng. Không biết là nhìn này mỹ nữ đồ luyện hai tay hỗ đánh nhau thuật hay tại tu luyện thiên lực. Mà hắn tắc lơ chia phần cố gắng tu luyện thiên lực. Này ngã xuống không phải nói Chu Duy Thanh có bao nhiêu sao cần lao. Thật sự là có nhiều như vậy hảo kỹ năng không có thiên lực duy trì cảm giác rất thống khổ. Hơn nữa hắn rõ ràng phát hiện. Bất tử thần công hiện tại tốc độ tu luyện so với nhất bắt đầu phải nhanh hơn. Có lẽ là bởi vì để nhất thiên hoàn thành hậu. Ngũ đại tử huyệt hấp thu thiên lực tốc độ xa xa cao hơn thường nhân duyên cớ. Nhưng là, bất luận nói như thế nào, đối với bất tử thần công, Chu Duy Thanh trong lòng đều có chút sợ. Đột phá tử huyệt thời điểm, thật sự là rất thống khổ. May mắn có phía trước thôn phệ kia Hắc Châu mang đến năng lượng. Hơn nữa, này bất tử thần công nhất tu luyện chính là thượng tạc bàn. Hiện tại hắn chính là hy vọng sớm một chút hoàn thành toàn bộ 30 lục đại tử huyệt tu luyện. Đau dài không bằng đau ngắn thôi. có kế hoạch tu luyện tổng so với thiên lực tụ tập cũng đủ đột nhiên tự phát trùng huyệt tốt. Lúc này, Chu Duy Thành, Thượng Quan Băng Nhi cùng một nơ chính ngồi vây quanh cùng một chỗ ăn Chu Duy Thanh làm thang. Thang bên trong có xuẩn tử cùng một chút những khác thực vật. Đều là tinh thần trong rừng rậm đặc sản. Tiểu Duy, ngươi này tiểu bạch hổ thực không cần ăn cái gì. Một nơ liếc liếc mắt ghé vào Chu Duy Thanh trên đùi tiểu gia hỏa. Hắn cũng không rõ ràng lắm này tiểu gia hỏa cảnh cánh có phải là ngọt thú. Chính là nói cho hắn. Này vật nhỏ tựu thiên thú cũng còn ở trong ấu sinh kỳ. Không cái vài thập niên là lớn dần không đứng dậy. Đương sủng vật dưỡng ngoạn đến không sao cả. Chu Duy Thanh ăn chính mình vừa mới đi ra ngoài lấy trở về ruộn tử ta cũng không biết sao lại thế này. Dù sao này vật nhỏ không ăn cơm cũng là sinh long hoạt hổ. Tùy hắn tốt lắm. Một nơ trong mắt toát ra nghi hoặc sáng giỏi thật là kỳ quái. Nếu nói hắn không phải thiên thú đi sao? Ấm ngươi nói nhiều như vậy thiên không ăn cái gì? Đã sớm chết đói. Nếu là thiên thú trong lời nói. Vì cái gì tại của ta trong trí nhớ chưa từng có loại này bạch sắc lão hổ? Chẳng lẽ là bệnh ngoài da? Ta choáng váng. Không thể nào. Chu Duy Thanh ánh mắt không tốt nhìn về phía chính mình trên đùi tiểu bạch hổ rất có một tay lấy hắn văng ra ý tứ. Trời biết bệnh ngoài da có phải là lây bệnh. Tiểu bạch hổ tựa hồ cảm nhận được chính mình nguy cơ. Liều mạng phe phẩy đầu. Còn không đoạn hướng tới một nơi địa phương hướng rít gào. A, này vật nhỏ rất thông minh à. Tựa hồ có thể nghe hiểu lời nói của ta. Tiểu Duy, nếu này vật nhỏ thật sự là trích thiên thú trong lời nói, vậy ngươi chỉ sợ là nhặt được bảo. Càng là cấp bậc cao thiên thú, trí tuệ cũng lại càng cao. Có thể này vật nhỏ là ấu sinh kỳ, bằng không, lớn lên điểm, ngươi còn có thể đương tòa kỳ dụng. Tiểu Bạch Hổ vừa nghe lời này. Nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đầu cũng không vẫy. Phảng phất đang nói cái gì. Các ngươi mấy cái này nhân loại ti bị. Không ngờ muốn bắt ta đương tỏa kỵ. Một nơi cười hắc hắc. Oai đích điêu tàu hút thuốc. Kia bộ dáng nhìn Thượng Quan Băng Nhi vội vàng cúi đầu. E sợ cho ảnh hưởng thèm ăn. Tiểu lỗ. Này vật nhỏ nếu là thiên thú, hay thú trung chi vương hổ loại thiên thú, như vậy, ít nhất cũng là tông cấp phôi. Ngươi dưỡng đi sao? Cho dù ngươi không dùng được, nói không chừng về sau các ngươi hai cái hài tử có thể sử dụng. Một nơi tiền bối, ngài nói cái gì à? Thượng Quan Băng Nhi vẻ mặt thẹn thùng ngẩng đầu. Nhấc chân đá Chu Duy Thanh một lần, cầm chính mình bát cơm quay đầu bỏ chạy. Một nơi hỗ nhiên tự đắc đảo thói quen thành tự nhiên. Nếu không, Tiểu Duy, ta cùng Hoa Phong nói. Làm cho này tiểu nha đầu cũng biết đến môn hạ của ta. Cùng ngươi cùng nhau học tập. Gì? Không. Không. Không. Lão sư. Ngày như vậy anh vĩ thần võ, một thân kinh thiên địa, tuyệt thần khiếp bổn sự. Như thế nào có thể dễ dàng dạy cho người khác đâu. Ta muốn làm ngài duy nhất đệ tử đích truyền. Quyết không nguyện cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, cho dù là lão bà của ta cũng không được. Chúng ta đây là độc môn tuyệt kỷ a. Chê cười. Mời Thượng Quan Băng Nhi cùng đã biết vô lại lão sư học. Trời ạ! Nếu bồi dưỡng ra cái nữ vô lại, về sau chính mình cũng không dùng sống. Kia Hoa Phong tuy rằng nói là cái đồng tính luyến ái. Nhưng thấy thế nào cũng so với trước mắt này sắc lão nhân mạnh hơn nhiều a. Hơn nữa Chu Duy Thanh hoàn toàn nghĩ thông suốt, đồng tính luyến ái tốt. Tuy rằng hắn thầm mến chính là chính mình lão cha, nhưng ít ra chính mình lão bà đi theo hắn học đó là tuyệt đối an toàn. Có tính thủ hướng này đại sát khí bảo hộ rất. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Chu Duy Thanh đã bị một nơ chuột đi lên. Lấy hắn cảm giác năng lực, lại căn bản không biết một nơ là như thế nào tiến vào hắn phòng. Lão sư, sớm như vậy à? Chu Duy Thanh tối hôm qua nằm tu luyện đến nửa đêm, rốt cuộc bởi vì tư thế rất thoải mái ngủ qua tới. Lúc này hay buồn ngủ rạp rào. Ít nói nhảm, đuổi mau đứng lên, nếm qua điểm tâm sẽ xuất phát. Một nơ không chút khách khí một thanh kéo mở hắn trên người chăn. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên. Hắn phát hiện nay thiên địa một nơ cùng ngày hôm qua có rõ ràng bất đồng. Một thân màu xám trang phục mặc ở thân thổ. Ngày hôm qua bại lại bộ dáng đương nhiên vô tồn. Cả người cũng có vẻ tinh lực bốn phía. Chu Duy Thanh mặc quần áo đi theo một nơ đi vào trong viện tử. Phát hiện điểm tâm một nơ đã làm tốt. Mà những người khác lúc này cũng đều tụ tập tại trong viện tử ăn điểm tâm. Hắn liếc mắt tựu dừng ở thượng quan Băng Nhi trên người. Lúc này Băng Nhi sớm mặc chỉnh tề. Chính là vốn tử thần cung lúc này biến thành hé ra màu xanh cung. Tử thần cung là trưởng cung. Tại cung bên trong xem như thập phần cử đại. Hiện tại nàng này trương màu xanh cung cũng so với tử thần cung cơ hồ muốn tiểu gấp đôi. Một nơ đưa tay tại Chu Duy Thanh trên đầu vỗ một lần không cần nhìn. Đó là hoa phong đưa cho nha đầu kia. Hắn đến thực là đại thủ bút. Này trương thanh linh cung sức nặng khinh. Bắn tốt kỳ nhanh. Nhưng thật ra tối thích hợp phong thuộc tính ngự châu sư sử dụng. So với kia cổng kình tử thần cung mạnh hơn nhiều. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Đạo lão sư, người xem người ta hoa phong tiền bối, gặp tây lễ cũng kính sao hào phóng. Nói như thế nào ta cũng cùng quá ngài 2 năm. Có phải là cũng cho ta hé ra hào cung a? Một nơ hừ một tiếng, hoa phong có tiền, lão tử cùng rất có tiền cũng tiện nghi ngươi này xương sớm sư mẫu. Nơ tiểu Duy, hiện tại lão sư sẽ dạy ngươi một cách làm người đạo lý, tự lực cánh sinh. Chu Duy Thanh vừa mới uống nhập khẩu trong nhiệt thang suýt nữa phun ra đến. Thầm nghĩ trong lòng. Họ hô riêng lão sư tự đủ vắt cổ chảy ra nước. Không nghĩ tới trước mắt vị này cũng không thể sánh bằng. Chương 31 ngưng hình thác ấm chi tinh cấp bình định. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây tây vâng. Cứ việc một nơi vẫn chưa cấp đã biết tiểu vô lại đồ để cái gì lễ gặp mặt. Nhưng trước mặt mọi người nhân lặng yên rời đi thiên cung doanh thời điểm, Chu Duy Thanh vẫn là điểu thương đổi pháo. Nguyên bản tử thần cung đổi thành hé ra màu đen đại cung. Tử thần cung cách đầu liền đủ đại. Dựng thẳng trên mặt đất chừng một thước ngũ. Khả hiện tại hắn trên người cần kéo dài qua tà bối màu đen đại cung, nếu đặt ở thượng liền chừng 2 thước cao. Cùng thượng quan Băng Nhi thanh linh cung thành tiên minh đối lập. Này trương màu đen đại cung là La Khắc Địch đưa cho Chu Duy Thanh. Tên kia tuy rằng thích uống rượu cùng đùa giỡn lưu manh, nhưng nói chuyện vẫn là có nghĩa. Nhưng làm Chu Duy Thanh vô cùng buồn bực là, này trương màu đen đại cung thế nhưng có 80 nhiều cân trọng. Ước chừng này đây tiền tử thần cung tứ lần. kia dây cung lực lôi kéo. So với bá vương cung cũng thoải mái không bao nhiêu. Lấy hắn thuần lực lượng tăng phúc thân thể tố chất. Cũng cần điều động một ít thiên lực tăng phúc phóng xuất ra thể châu. Tài năng đem này trương màu đen đại cung lạp thành trăng tròn. Một nơi nói cho Chu Duy Thanh. Này trương màu đen đại cung tên là Hắc Thần Cung. Ở chợ thượng căn bản không thấy được. Chính là dùng ngàn năm tinh thần mộc sở chế. Chính là trừ bỏ thể châu ngưng hình cung bên ngoài. Tầm bắn xa nhất cứng rắn cung 70 dùng để chịu đựng khí lực. Rèn luyện gân cốt tái thích hợp bất quá. Hoàn hảo. Bọn họ cũng không phải dùng chân người đi đường. Xuất phát thời điểm. Hoa Phong trực tiếp mang theo bọn họ thượng một chiếc không biết khi nào thì đứng ở bên ngoài xa hoa xe ngựa. Này lượng lồng xe cơ hồ là bình thường vận chuyển hành khách xe ngựa gấp hai đại. Bên ngoài nạm vàng khảm ngọc. Hết sức xa hoa khả năng sự. Chính là có vẻ có chút tục khí. Từ tứ thất thượng cấp đại mã lạp. Bên trong xe ngựa bốn vách tường nổi sấn đều là không biết tên da lông. Rộng lớn ghế dựa tựa như sofa bình thường. Ngồi trên đi khí mềm mại lại có chống đỡ lực. Tương đương thoải mái. Này lượng xe ngựa, cho dù tỏa 10 cá nhân cũng không hồi cảm thấy chật chội. Lão sư, các ngươi rất xa xỉ. Này xe ngựa yếu bao nhiêu liễu? Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Chu Duy Thanh đang muốn bắt đầu chảy nước miếng. Như vậy thoải mái xe ngựa, nếu có thể mang khương mấy mỹ nữ du lịch thiên hạ quả thực là nhân gian mỹ sự a. Liền ngoài bên ngoài bộ dáng kiêu ngạo điểm. Nghe Chu Duy Thanh nhắc tới xe ngựa. Một nơi trên mặt nhất thời toát ra căm giận sắc, này xe ngựa cũng không phải là chúng ta. Là Hoa Phong nhà này phục tư nhân tài sản. Ngươi cho là đây là làm không sao. Căn cứ lộ trình bất đồng, này tử yếu tai tên là muốn thu lộ phí. Mỗi lần nhiệm vụ chia hoa hồng ít nhất có 1/5 cũng bị hắn này bị xe cướp đoạt đi. Hoa Phong ngồi ở dựa vào Lý Độc vị trí. Nghe xong một nơi trong lời nói. Hừ một tiếng lão vô lại. Nói chuyện với ngươi cần phải bằng lương tâm. Các ngươi tỏa ngựa của ta xe chẳng lẽ không nên cấp sấm sao? Phải biết rằng, ta này xe ngựa xe cách đều là thái hợp kim. Còn có chuyên môn giảm sóc hệ thống. Đường dài cưới chẳng những tốc độ so với chúng ta đi bộ phải nhanh. Hơn nữa càng có thể tốt nhất bảo trì mọi người tinh lực dùng ở nhiệm vụ thượng. Hơn nữa, ta thu các ngươi tiền cũng không chính là xe ngựa phí dụng. Còn có nhiệm vụ chung tiêu hao phẩm. Các ngươi nếu nguyện ý phụ trách này đó, ta không sao cả. Một nơi phẫn nộ quay đầu đi chỗ khác. Một bên La Khắc Địch cầm trong tay cái bình rượu. Ta tựa vào ghế trên được rồi. Lão vô lại. Ngươi cùng ngươi kia bảo bối đồ để vừa gõ lão tử cách đại trúc sang. Lão tử còn chưa nói cái gì đâu. Một nơi phản thủ chính là một cách bảo lật đập vào hắn trên đầu tiểu lưu manh. Nơi này liền ngươi tuổi nhỏ nhất. Ngươi là ai lão tử? La Khắc Địch cả giận nói thối lắm, hôi không nói nổi. Ngươi kỹ hy không phải nhân. Hoa Phong lão đại đồ đệ không phải nhân. Bọn họ so với ta đại sao? Ít lời thiếu ngữ hàn mạch lạnh lùng nhìn về phía La Khắc Địch. Ngươi tái xảo ta liền đem ngươi ném xuống. La Khắc Địch tức giận nói là lão vô lại trước chọc ta. Ngươi như thế nào không nhưng hắn đi xuống. Hàn mạch thản nhiên nói ta đánh không lại hắn. Nhưng đánh thắng được ngươi. Một cây làm chẳng nên non, nhưng ngươi đi xuống như vậy đủ rồi. bắt nạt kẻ yếu, Tiểu Mạch Mạch, ta nhớ kỹ ngươi. La Khắc Địch vẻ mặt buồn bực đại. Mồm to uống rượu, nhưng cuối cùng là im lặng xuống dưới. Này tướng xe ngựa có chuyên môn xa phu. Nhìn qua 40 hơn tuổi. Vẻ mặt ngốc ngốc bộ dáng mỗi chạy hai cái canh giờ. Xe ngựa hồi dừng lại. Làm cho mã nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày nhiều nhất chạy thất 8 canh giờ. Hoa phong cũng không có cả. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại. Tuy rằng là đường dài lữ hành. Nhưng ngồi ở như vậy trên mã xa. Tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Ở xe ngựa phía dưới còn có một tầng ám cách, thật lớn ám cách trung trang các loại thực vật, còn có đại lượng tên. Chu Duy Thanh trong lúc vô ý gõ sao xe ngựa xe vách tường. Hắn liền hiểu được. Cho dù là chính mình dùng bá vương cung đến bắn, cũng không nhất định có thể bắn khai này toàn bộ dùng thái hợp kim đúc mà thành xe ngựa. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, này tướng xe ngựa giá trị chế tạo đến tột cùng yếu bao nhiêu tiền. Trong lòng cũng không tùy vào có chút vui sướng khi người gặp họ đứng lên. Dù sao hiện tại chính mình cùng Băng Nhi cũng chưa chia hoa hồng. Tự nhiên cũng không dùng khấu tiền. Về phần lần này chấp hành nhiệm vụ, ai cũng chưa hướng bọn họ giải thích quá. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi chính là mơ hồ biết nhiệm vụ lần này là muốn ở Phỉ Lệ Đế Quốc cái gì biên cảnh địa phương chấp hành. Chỉ dùng 7 ngày thời gian, cưới xa hoa xe ngựa. Bọn họ cũng đã đi tới Thiên Cung Đế Quốc cùng Phỉ Lệ Đế Quốc giao giới địa phương. Xe ngựa tiếp tục về phía trước, tiến nhập một mảnh sơn cốc địa hình. Tuy rằng nơi này đang muốn từ nhân công mở ra một cái thông lộ, nhưng cũng không tính quá rộng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lần trước Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đi trước Phỉ Lệ Đế Quốc thời điểm đi cũng không phải nơi này, mà là một khác điều gần chút đường nhỏ. Mà lần này bọn họ có xe ngựa ở, cũng chỉ có thể lựa chọn này tương đối rộng lớn đường. Chu Duy Thanh chính nhắm mắt lại tu luyện chính mình thiên lực. Đột nhiên gian, chỉ nghe người kéo xe tuấn mã liên tiếp giải minh, còn có xa phu dồn dập dừng xe thép to thanh. Xe ngựa tựa hồ ngừng lại. Hoa phong chậm rãi mở hai mắt. Ngay cả xem cũng chưa hướng ra phía ngoài mặt xem. Hướng một nơi nói lão vô lại. Sinh ý chưa xong. Ngươi mang theo Tiểu Duy đi thôi. Một nơi nhãn tình sáng lên. Hắc hắc cười nói ta đây sẽ không khách khí. Tiểu Duy theo ta xuống xe. Mà này hắn mấy người cơ hồ đồng thời toát ra vẻ mặt căm giận sắc. Liền ngay cả luôn luôn mặt không chút thay đổi Hàn Mạch cũng không ngoại lệ. La Khắc Địch vẻ mặt lấy lòng nói lão vô lại, muốn hay không huyên để hỗ trợ. Một nơ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái giúp ngươi muội. Mà La Khắc Địch hồi cho hắn còn lại là một cây dựng thẳng lên ngón giữa. Chu Duy Thanh nghi hoặc đi theo một nơ nhảy xuống xe ngựa lão sư. Như thế nào hồi sự? Một nơi cười hắc hắc. Nói kiếm tiền cơ hội tới. Hoa phong thực nể tình. Này coi như là hắn đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Chúng ta vị này lão đại. Nhưng là so với dù còn khôn khéo. Ngươi cho là hắn vì cái gì đem xe ngựa bên ngoài làm cho như vậy diễm tục. Kia nhưng là có ngày. Ngay tại một nơi nói chuyện đồng thời. Phía trước truyền đến hét lớn một tiếng oanh nhất nhất. Này sơn là ta khai. Này thụ là ta tài. Nếu muốn quá đường này, lưu lại mua lộ tài. Bất lưu mua lộ tài. Quản sát mặc kệ mai. Cướp bóc. Chu Duy Thanh cũng là người thông minh. Nháy mắt liền hiểu được vừa rồi một nơi trong giọng nói ý tứ. Bọn họ đúng là lấy này xe ngựa xa hoa đến hấp dẫn nhân cướp bóc. Loại này chủ ý. Chỉ sợ cũng chỉ có này đàn biến thái nghĩ đến xỉ đến đây. Xe ngựa môn ở phía sau. Hai người nhếu quá xe ngựa. Chỉ thấy phía trước đã muốn bị một đám cường đạo ngăn cản. Ngay mặt ước chừng có hơn 20 nhân. Cầm trong tay binh khí. Hai sườn trên sườn núi. Còn các hữu hơn 10 người. Cầm trong tay cung tiến nhắm ngay bọn họ phương hướng. Này đó cường đạo mặc thống nhất màu lam trang phục. Cầm đầu một người thế nhưng còn mặc một thân bản giáp. Hiển nhiên là có tổ chức có môn quy. Cầm đầu cường đạo nhìn qua 40 hơn tuổi bộ dáng. Nhất hoành trong tay đại khảm đao một chiếc xe ngựa, các ngươi liền dám quá chúng ta Thanh Phong lính. Lá gan không nhỏ a. Tục ngữ nói. Làm người lưu một đường. Ngày sau hảo gặp lại. Trên xe tài vật lưu lại một bán. Còn thừa các ngươi có thể bối đi. Này xe ngựa cùng ngựa cũng lưu lại. Về lão tử. Một nơi vẻ mặt cầu xin. Thậm chí thân thể còn có chút run run tiến lên hai bước. Vẻ mặt sầu khổ nói vị này cường đạo đại ca. Ngươi xem chúng ta lão lão. Nhỏ tiểu nhân tiểu. Nếu không có này xe ngựa. Ngươi làm cho chúng ta như thế nào chạy đi a? Cầu ngài khai khai ăn. Để lại chúng ta đi qua đi. Trên xe một nửa tài vật không thành vấn đề. Này xe ngựa lưu cho chúng ta như thế nào? Kia cường đạo thủ lĩnh biến sắc mẹ nó. Ngươi kêu ai đại ca? Lão tử bản tử ngươi tin không tin? Ngươi tuổi so với lão tử ít nhất đại ca 20 tuổi. Thế nhưng kêu lão tử đại ca. Lão tử có như vậy lão sao? Chu Duy Thanh thở ơ lạnh nhạt. Rõ ràng cảm giác được một nơi hô hấp trở nên dồn dập đứng lên. Nguyên bản vẻ mặt hèn mọn bộ dáng cũng thoáng đổi đổi. Chu Duy Thanh trong lòng nhất nhạc. Hắn biết. Đã biết vì lão sư ghét nhất bị chính là người khác nói hắn lão xú tiểu tử. Ngay mặt về ngươi. Hai bên là của ta. Này cầm đầu nhớ rõ cho ta lưu trữ động thủ. Một nơi bị kia cường đạo thủ lĩnh kêu nổi giận cũng lười tái vô nghĩa. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói hào. Vừa nói, hắn đã muốn bay nhanh tháo xuống trên lưng hắc thần cung. Trong cơ thể thiên lực vận chuyển, bản mạng châu phóng thích mà ra. Lạp cung cài tên. Kia cứng cỏi vô cùng hắc thần cung nháy mắt cung như trăng tròn. Tên tiêm thẳng chỉ tiền phương. Kia cường đạo thủ lĩnh rõ ràng sườn sốt một chút. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Đối diện này nhất lão nhất tiểu thế nhưng còn dám phản kháng. Bắn chết bọn họ. Hai sườn trên sườn núi cường đạo cung tiến thủ nhóm nhất thời trương cung phóng phủ. Nhưng là ngay tại phía sau một nơ động. Chu Duy Thanh trong tay hắc thần cung dây cung cũng đã buông ra. Ông một tiếng. Vũ tên tựa như một đạo màu đen tia chớp bàn chợt lóe rồi biến mất. Vị kia kiêu ngạo cường đạo thủ lĩnh chỉ cảm thấy chính mình bên tai nóng lên. Tựa hồ có cái gì này nọ xẹp qua. Ngay sau đó. Vành tai thượng chính là một trận đau nhức. Mà ở hắn bên người cường đạo, nháy mắt gục đi xuống bốn. Mà hắc thần cung bắn ra vũ tên trước đây sau xuyên thấu bốn người này thân thể sau. rất xa bay đi ra ngoài. Chu Duy Thanh giật nảy mình. Này Hắc Thần Cung cũng quá cấp lực. Đan luận tầm bắn cùng xuyên thấu tính. Chỉ sợ một chút cũng không so với chính mình Bá Vương Cung kém. Cũng ngay tại phía sau. Tên như mưa xuống. Tập trung hướng tới Chu Duy Thanh cùng một nơi bắn trụm mà đến một nơi động. Chu Duy Thanh căn bản là không thấy rõ sở đã biết vị lão sư là như thế nào hành động. Giống nhau chỉ cảm thấy có một đạo màu xám thân ảnh quay chung quanh ở chính mình thân thể chung quanh quay tròn vừa chuyển. Ngay sau đó, một nơi trong tay cũng đã hơn 20 căn vũ mục. Một nơi phảng phất là tùy ý bình thường tiện tay tương mấy cái này vũ tiến suy bay. Nhưng này chút tiến lại như là dài quá ánh mắt bình thường. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hai bên trên sườn núi cường đạo cung tiến thủ nhóm đúng là không có một cái có thể đào thoát. Toàn bộ bị xuyên qua cổ họng ngã xuống đất. Phải biết rằng, từ hai bên triển núi nhìn xuống bọn họ bên này, ít nhất cũng có 50 mã tả hữu khoảng cách. Một nơi lại chính là bằng vào tay vải ra tiến tựu chúng mục tiêu 20 mấy người mục tiêu. Đây là loại nào khó khăn? Đây là Chu Duy Thanh lần đầu tiên chứng kiến đã biết vì lão sư xuất thủ. Hắn không thể không thừa nhận. Chính mình bị chấn kinh rồi. Phúc một lần Chu Duy Thanh mông trên đã trúng một cước. Một nơi tức giận đạo thất thần để làm chi? Muốn chết à? Nhanh thu thập phía trước này đàn chạy một cái sẽ không có ngươi thành phần. Không được dùng cung tiến. Vừa nói Chu Duy Thanh tiện một khắc còn nắm trong tay Hắc Thần Cung không biết sao lại thế này tự chạy tới một nơi trong tay. Thẳng đến này sơ một. Đối diện cường đạo nhóm mới xem như tỉnh ngộ đi tới. Tựu đầu óc tái ngốc bọn họ cũng hiểu được trước mắt này xe ngựa không phải tốt như vậy cướp bóc. Cường đạo thủ lĩnh bất chấp cái lỗ tai đau đớn. Hú lên quái gì chạy mau. Bỏ qua. Quay đầu tựu hướng trên núi chạy. Mấy cái này cường đạo hiển nhiên không phải lần đầu tiên chạy trốn rồi. Này một chạy lên đến. Đúng là không có một cái hướng tới đồng dạng phương hướng trốn. Chu Duy Thanh tìm được một nơi nhắc nhở chân phải đột nhiên đặng địa cả người đã nhảy lên đi ra ngoài. Hắn hiểu được một nơi không cho hắn dùng tiến hiển nhiên là muốn kiểm nghiệm một lần hắn thực chiến năng lực. Chính mình dọa người không có việc gì cũng không thể cấp lão cha dọa người a. Một nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh trong cơ thể máu không khỏi có chút sôi trào lên đến. Tại hắn chân phải đặng địa thời điểm. Trên mặt đất nhất thời phát ra phịch một tiếng. Liên một nơi đều bị hoảng sợ. Tây Chu Duy Thanh thân thể cũng đã giống như tên vẹn vẹn bay đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh khiến cho một nơi trên mặt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc quang mang. Cơ hồ chính là thân hình chợt lóe. Chu Duy Thanh tựu đuổi tới hai gã cường đạo phía sau. Mấy cái này cường đạo tố chất nhiều nhất cũng chính là cùng binh lính bình thường không sai biệt lắm. Gặp được hắn này Thiên Châu sư kia còn có thể có hảo. Hai tay đều tự bắt lấy một gã cường đạo cổ hướng vào phía trong hợp lại. Nhất thời hai cái cường đạo đầu đụng cùng một chỗ. Tất cả đều hôn mê qua tới. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh thân thể vừa lật, tả vung tay lên. Một đạo hắc mang đất là điện xả mà ra. Thẳng đến này cường đạo dày đặt chỗ bay đi. Ngay sau đó, hắn thân thể lại lói lên. Bằng vào đùi phải mạnh mẽ vô cùng sức bạo phát. Một cái tiếp nhận một cái cường đạo bị hắn đánh choáng váng hậu ném trở về. Mà bên kia cường đạo tương đối dày đặc chỗ. 12 danh cường đạo khoảnh khắc đã bị hắc ám chi xúc thổi quét. Lôi kéo tới rồi một chỗ. Chỉ có kia cường đạo thủ lĩnh tốc độ bay nhanh. Hiển nhiên là có vài phần bổn sự. Đã lên núi sườn núi. Chu Duy Thanh đương nhiên không thể mời hắn chạy. Hai lần phát lực cũng đã đuổi theo. Lấy tay hướng kia cường đạo thủ lĩnh bắt đi. Cường đạo thủ lĩnh phảng phất sau đầu trưởng bày ánh mắt. Đang chạy như điên, hắn đột nhiên chân phải ở phía trước núi đá trên dùng sức một bước. Thân thể quay về. Trong tay đại khảm đao thẳng đến Chu Duy Thanh quét ngang tới. Kình phong gào thét, rõ ràng có thiên lực ẩn chứa trong đó. Hắn thân mình đã luyện lưỡng trọng thiên lực. Chính là không có thể thức tỉnh bản mạng châu. Cho nên có thể trở thành hỏa cường đạo thủ lĩnh một trong. Có thể. Hắn gặp được cũng một gã thiên châu sư. Đại khảm đao chính là huy đến một nửa. Thanh quang mang trọng. Vị này cường đạo thủ lĩnh tự phát hiện thân thể của chính mình không động đậy hiểu rõ. Ngay sau đó. Chu Duy Thanh một tay chộp vào hắn vạt áo trước phía trên. Thiên lực phát ra. Người này hơn nữa độn giáp tổng sức nặng vượt qua 200 cân cường đạo đã bị hắn như vậy quăng đi ra ngoài. Bay thẳng 20 mã. Ngã nhào tại sơn đảo phía trên. Ngàn vạn lần không cần quên Chu Duy Thanh nhưng là tinh khiết lực lượng thể châu. Từ Chu Duy Thanh bảo lên. Đến tất cả cường đạo toàn bộ rừng ở đường trung ương bị khống chế được. Chỉ có điều là hơn 10 lần hô hấp thời gian mà thôi. Bất luận là một nơi hay bên trong xe nhấc lên bức màn quan khán mọi người. Ai cũng không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy giải quyết chiến đấu. Hoa Phong trong mắt chợt lóe sáng, lưu đáp ra nếu có chút suy nghĩ thần sắc. Chu Duy Thanh tắc đã trở lại một nơi bên người lão sư. Các ngươi rất xấu rồi. Không ngờ cầm xe ngựa câu dẫn cường đạo đến cướp bóc. Lại đến cái hắc ăn hắc. Một nơi lúc này đang đứng tại kia cường đạo thủ cáp trước mặt. Một cước đỏ này ra hỏa miệng còn phấn uất hô cho ngươi nói ta lão. Cho ngươi nói ta lão. Chu Duy Thanh nhìn cách ở một bên trong lòng quất thẳng tới chiều thực tàn nhẫn a. Tha mạng, đại gia tha mạng a. Kia cường đạo thủ lĩnh kêu thảm thiết liên tục. Muốn phản kháng. Lại tám thiên đề cập không dậy nổi khí lực đến. Chu Duy Thanh phong chi trói buộc cũng không phải là hắn loại này không phải ngự châu sư nhân nhanh như vậy có thể giải quyết. Một nơi nhìn thoáng qua cách đó không xa kia bị nhốt cùng một chỗ 12 danh cường đạo xú tiểu tử. Ngươi thứ một cái thác ấm hắc ám kỹ năng không phải là hắc ám chi tiết đi sao? Chu Đai Đan nói lão sư, ngài quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Một nơi tức giận đạo kiến thức rộng rãi cái rắm. Khó trách ngươi lão tử đem ngươi lơ. À! B. Cả. Y. Đến thiên cung doanh. Ngươi biết không biết. Cha ngươi thứ 8 châu thác ấm chính là này kỹ năng. Hắn không chừng mặt dạy ngươi. Ha ha. Lão Chu kia ra hỏa cũng có hôm nay. Ha ha. Lúc này ngươi có thể danh chính ngôn thuận thành cho chúng ta biến thái thiên đường trong một viên. Ngươi thân mình chính là cái tiểu biến thái. Một nơi ôm đồm lên trên mặt đất cường đạo thủ lĩnh các ngươi hang ổ ở nơi nào. Mang chúng ta đi. Ước chừng nửa lâu ngày thần hậu. Hơn 10 người mặt xám mày cho cường đạo lưng một túi túi kim tệ tại một nơi cùng Chu Duy Thanh giám sát hạ đợi kim tệ đặt ở xe ngựa hạ tầng ám cách lý. Trước khi đi thời điểm. Một nơi còn không quên vỗ vỗ kia cường đạo thủ lĩnh mặt nhớ rõ a. Lần sau trên mặt đất dưới toàn đủ liễu tiền tiếp tục đà kiếp chúng ta. hung áp tàn nhẫn vũ tiến hoàn toàn là từ một nơi trong tay bắn ra. Tất cả cường đạo đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị mất mạng. Lão, sư tiền chúng ta cũng cầm, vì cái gì còn muốn giết bọn họ? Chu Duy Thanh dù sao tuổi còn nhỏ, mắt thấy một nơi như thế giết người không chớp mắt, không khỏi có chút sợ. Một nơi hừ một tiếng, ngươi biết cái gì, mấy cái này cường đạo chẳng lẽ chỉ biết cướp bóc chúng ta một bát nhân sao? Dụng của ngươi chư não ngấm lại, nếu chúng ta không bổn sự đánh quá bọn họ, kết cục hội thế nào? Kính chút ra hỏa giết cái 10 lần cũng không đủ. Hai người trở lại lên xe, La Khắc Địch đã thấu đi tới, lão vô lại, mò nhiều ít. Một nơi tức giận đạo này đàn cùng duyệt tổng cộng còn không đến 10 vạn kim tệ. Không có Ngự Châu sư tỏa trấn cường đạo, có thể cường đi nơi nào? Hy vọng phía sau vận khí tốt, có thể gặp được nhóm nhiều người. Hoa Phong đạo không cần muốn tìm bất mãn, tam thất chia phần, nhớ rõ có ta tam thành. Một nơi hừ một tiếng, đạo ngươi này duyệt hút máu. Hoa Phong khóe miệng chỗ toát ra một tia tao nhã mỉm cười, không ngựa của ta xe. Tự ngươi bộ dáng này, cường đạo cũng không hồi cướp đoạt ngươi. Tiểu Duy, ngươi hắc ám thuộc tính thác ấm thứ một cái kỹ năng là hắc ám chi xúc. Như vậy, ngươi là chuẩn bị về sau đi cường khống lộ tuyến. Chu Duy Thanh sửng sốt một lần, cái gì kêu cường khống? Hắn này vừa hỏi, một nơi không khỏi băng bó ánh mắt tựa vào ghế trên. Hàn Mạch nhíu mày. Cao Sinh còn lại là giật mình mở to hai mắt nhìn. La Khắc Địch đạo không thể nào. Tiểu Duy, thân là Chu Đại Nguyên soái đứa con, ngươi liên cái gì là cường khống cũng không biết. Ai dạy ngươi Thiên Châu tri thức? Thượng quan Băng Nhi Hồng nghiêm mặt xính là ta dạy. Chu Nguyên soái là sau lại mới biết được hắn thức tỉnh rồi bản mạng châu, chưa kịp dạy hắn, chúng ta sẽ thiên cung doanh. Hoa Phong đạo đơn giản mà nói. Mỗi một danh Ngự Châu sư tại tu luyện thời điểm, đều biết lựa chọn một cách tối thích hợp chính mình thuộc tính địa phương hướng tiến hành tu luyện. Thí dụ như, hỏa thuộc tính Ý Châu sư bình thường đều biết lựa chọn bao trùm tính công kích. Phong thuộc tính Ý Châu sư còn lại là lựa chọn linh hoạt công kích. Cũng tựu là chúng ta thường nói nhanh nhạy công. Mà ta theo như lời cường khống còn lại là chỉ lấy tại trên chiến trường tận khả năng khống chế địch nhân hành động cùng công kích vì mục đích tu luyện. Ngươi hiện tại sở có được hắc ám chi xúc kỹ năng, chính là một cách điển hình khống chế loại kỹ năng, nhưng lại có tăng cường cảm giác các một loạt phụ gia hiệu quả. Tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào thác ấm thành công, nhưng ta không thể không nói, chúng ta cũng chưa thấy qua thứ một cái kỹ năng có thể thác ấm đến như thế cực phẩm. Chu Duy Thanh đạo doanh trưởng, ta thẳng đến cũng chưa rất lòng hiểu được. Mấy cái này thác ấm kỹ năng còn có thể châu ngưng hình là như thế nào phân chia? Không phải đều có thể theo bản mạng châu số lượng tăng trưởng mà vào hóa sao? Hoa Phong ôn hóa đạo này trong đó đương nhiên là có khác nhau. Bất luận là thể châu ngưng hình hay ý châu thác ấm, đánh giá hắn tổ giá trị đều phải từ mấy phương diện tiến hành. Đầu tiên là nhưng lớn dần tính. Ngươi nói đúng vậy, từng cái kỹ năng cũng có thể không ngừng tiến hóa. Ngưng hình trang bị cũng là giống nhau, nhưng là tiến hóa trình độ lớn nhỏ lại hoàn toàn không giống với. Mỗi nhiều hơn một quả bản mạng châu, tiến hóa trình độ càng lớn cũng lại càng hảo. Thí dụ như nói, ngươi thác ấm một cái sư cấp thiên thú tìm được kỹ năng, đương hắn tiến hóa lúc, tiến hóa trình độ là 1. Mà tôn cấp thiên thú kỹ năng tiến hóa trình độ chính là 2. Tôn cấp thậm chí là 4. Bởi vậy, tại thác ấm trong cung còn có như vậy hạng nhất phục vụ, ngưng hình thác ấm tinh cấp đánh giá. Nói đúng là, đánh giá ngươi sở thác ấm cùng ngưng hình năng lực mạnh yếu. Đánh giá tinh càng nhiều, tự nhiên cũng chính là càng tốt kỹ năng. Thấp nhất là 1 tinh, cao nhất là 12 tinh. Thí dụ như, ngươi này hắc ám chi xúc tại thác ấm cung đánh giá trong chính là điển hình bát tinh cấp kỹ năng. Nói như vậy, sư cấp thiên thú ra vừa đến tam tinh kỹ năng, tôn cấp thiên thú ra 4 đến 6 tinh kỹ năng, tôn cấp thiên thú ra 7 đến 9 tinh kỹ năng. Cho nên 9 tinh đã ngoài, vậy chính là thiên châu sư mới có thể tiếp xúc đến. Cho nên nói, vài châu tu vi ngự châu sư ít nhất sẽ thác ấm đến vài tinh năng lực. Nếu không trong lời nói, tự không thể tương tự thân tu vi phát huy đi ra. Giống ngươi loại này, chính là một châu tu vi lại thác ấm tới rồi bát tinh kỹ năng. Hơn nữa hay khống chế tính bát tinh kỹ năng, chúng ta ai cũng chưa thấy qua. Nói như vậy, chúng ta tại đánh giá kỹ năng thời điểm, tất cả khống chế loại kỹ năng đều biết tại vốn có trên cơ sở nhiều hơn trên 1 tinh. Cho nên, hắc ám chi xúc tên là bát tinh, nhưng đủ để cùng 9 tinh kỹ năng tranh đua. Tựa như ngưng hình trang bị trong, phàm là có được khảm khổng có thể được khảm ý châu trang bị, cũng sẽ tại vốn bình định trên nhiều hơn 1 tinh. Có thể nói, tinh cấp bình định là cân nhắc một gã ngự châu sư hoặc là thiên châu sư tương lai lớn dần tiềm lực trọng yếu tiêu chuẩn. Ngày hôm qua ta đúng băng nhi hiện có năng lực lấy của ta kinh nghiệm tiến hành rồi đơn giản bình định. Băng nhi thể châu ngưng hình 2 cái trang bị trong, vô thanh truy tung tiến có thể bình định vì tam tinh. Có chút có thể chính là, này ngưng hình trang bị đối với chúng ta mà nói tác dụng tương đối tiểu một chút. Mà ngự phong giày bình định tắc ít nhất có lục tinh. Nếu băng nhi tương lai có thể tu luyện đến cửu châu tông cấp đỉnh phong, thậm chí có thể bằng vào này ngự phong giày ngự phong phi hành. Hơn nữa được khảm lỗ, nàng này ngự phong giày thậm chí đánh giá đến thất tinh cũng không đủ. Là phong hệ thiên châu sư hiếm có thứ tốt. Mà của nàng ý châu thác ấm thứ một cái kỹ năng phong nhận, lại chính là một cái nhị tinh kỹ năng. Lớn dần tính tự yếu đi chút, chẳng qua may mắn chính là thác ấm một viên ý châu. Nghe Hoa Phong trong lời nói, mọi người ánh nắng cũng tập trung ở tại Chu Duy Thanh trên người. Chu Duy Thanh chừng mắt nhìn con ngươi, về phía sau rụt lui, các ngươi cũng xem ta làm gì. La Khắc Địch cười hắc hắc, đạo tự nhiên là cấp cho ngươi tiểu tử này cũng bình định cách tinh cấp. Hoa Phong nghiêm mặt nói, tiểu Duy, tuy rằng ngươi hiện tại đã là thiên cung doanh nhất viên, nhưng chúng ta tuyệt không miễn cưỡng. Ta chỉ là hy vọng có thể mời tất cả mọi người hiểu biết đến ngươi sở có được năng lực. Cứ như vậy, đang tiến hành thời điểm chiến đấu, tài năng rất tốt tiến hành phối hợp. Chu Nguyên Soái khẳng tương ngươi đưa đến thiên cung doanh đến, tin tưởng rằng ngươi cũng hiểu được hắn đối với ta nhóm tín nhiệm. Thiên cung doanh, vĩnh viễn đều biết là thiên cung đế quốc người thủ hộ. Chu Duy Thanh nhìn xem thượng quan Băng Nhi, nhìn lại Mộc Nơ có chút bất đắc dĩ, đạo cho bọn hắn nhìn xem đi sao. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Mấy người các ngươi tiểu tâm bẩn chịu không nổi. Hừ hừ, rất. La Khắc Địch tức giận đạo, lão vô lại, không suy ngưu bức ngươi có thể chết sao? Lão tử trái tim tốt thần kỳ, một nơi lần này không có phản bác hắn chính là nhìn thấy hắn cười lạnh vài tiếng. Sau nửa canh giờ, đang bay nhanh xe ngựa trong giữa đột nhiên, phía sau cửa xe mở. Ngay sau đó, nhất đạo thân ảnh tựu từ bên trong bay đi ra. Chuẩn xác mà nói, nên là bị đạp đi ra. La Khắc Địch phẫn nộ thanh âm từ bên trong xe ngựa truyền đến. Ai biến thái a, ngươi biến thái. Ngươi giật hỗn tiểu tử tối biến thái. Ta đáng thương trái tim a. Chịu không nổi, hâm mộ ghen tị hận. Không hề nghi ngờ, này bị từ xe ngựa đá về dưới bi kịch nam đúng là Chu Duy Thanh. Đang tiến hành hắn sở có năng lực tinh cấp bình định hậu. Cả thùng xe nổi cũng đã tràn ngập kịch liệt tiếng tim đập. Liên một nơi cũng không ngoại lệ. Sau đó hắn đã bị nhất trí thông qua đá về dưới. Nghe nói là vì tăng cường thân thể hắn tố chất, muốn nhiều hơn vận động, nhiều hơn rèn luyện. Các ngươi chính là xích quả quả ven tị. Chu Duy Thanh vẻ mặt buồn bực đi theo xe ngựa phía sau chạy như điên. Hắn trên người còn lưng kia trầm trọng hắc thần cung. Đường Chu Duy Thanh lộ ra bản thân biến thạch miêu nhãn ý châu lúc. Lúc ấy thùng xe nổi không khí tự trở nên vô cùng dịu dị. Đang uống nước cao sinh. Một ngụm thủy phun ở tại hàn mạch trên mặt. Hoa Phong đã quên đang ở xe ngựa bên trong. Giật mình đứng lên. Kết quả đầu đánh lên xe đỉnh. Hàn mạch dương đích. Kết quả cao sinh phun tới được thủy bị hắn hét lên một nửa nhi. Bây giờ còn đang làm nôn. La Khắc Địch giúp chính mình một cái tát. Bởi vì hắn thật sự không thể tin đây là thật sự. Kết quả lực đạo không khống chế tốt. Nửa bên mặt sưng lên. Các Chu Duy Thanh báo ra bản thân đám kỹ năng lúc sau. Ngoại trừ Thượng Quan Băng Nhi cùng hắn bản thân ở ngoài. Đang ngồi những người khác tất cả đều là mặt bộ cơ thể co rút lại. Nếu không bọn họ tu vi không kém. Nói không chừng ở giữa phong. Dưới tình huống như vậy, Chu Duy Thanh không bị đá xuống xe mới là lạ. Tinh cấp bình định kết quả là Bá Vương cung bình định vì thất tinh. Nếu tính trên được khảm lỗ ra nhất tinh trong lời nói là bát tinh. Ý Châu thác ấm tinh cấp bình định trong Phong Chi thúc trận đánh giá bát tinh. Trưởng Tâm Lôi bình chuẩn thất tinh. Không Gian bình di bởi vì là bảo mệnh kỹ năng, đánh giá trực tiếp chính là cửu tinh. Hắc Ám Chi xúc đánh giá bát tinh. Tà Ác Thôn phải đánh giá không rõ. Tuyệt Đối Chậm Chạp đánh giá không rõ. Bác Hoa Phong trong lời nói đến hình dung chính là Chu Duy Thanh nhất châu sở thác ấm đến kỹ năng. So với Chu Đại Vô xuất nhập châu cấp bậc thác ấm đến toàn bộ kỹ năng cũng hảo. Tại lúc sau đã lâu một đoạn thời gian trong Lệ Đế Quốc xuất hiện một màn kỳ cảnh. Một chiếc xa hoa xe ngựa ở phía trước chạy như bay. Phía sau đi theo một cái quần áo tả tơi thanh niên không ngừng chạy như điên. Nhị 10 ngày hậu. Phỉ Lệ Đế Quốc Bắc Cương. Chứng kiến phía trước này phiến bị đại tuyết bao trùm rừng rậm sao. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là tại đây phiến trong rừng rậm. Liệp sát nhất trích tên là Băng Phách Thiên Hùng Tông cấp thiên thú. Lấy được hắn thiên hạch cùng với hùng gia, hùng trưởng, hùng đảm. Thiên hạch là cái gì? Làn da rõ ràng đen vài phần, nhưng tinh thần so với trước kia tốt lắm rất nhiều. Chu Duy Thanh hỏi. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Chu Duy Thanh rốt cuộc bị cho phép không hề chạy bộ, cũng thay thân quần áo mới. Này một đường từ tiến vào Phỉ Lệ Đế Quốc chạy xuống đến, hắn cả người tinh thần khí chất cũng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Dáng người tựa hồ lại trưởng cao vài phần. Nhìn qua tuy rằng vẫn là vẻ mặt hàm hậu, nhưng ngẫu nhiên chăm chú nhìn nơi nào đó lúc, trong ánh mắt sẽ bộc lộ tài năng. Một đường chạy như điên nhị 10 ngày. Trước không từ mà biệt. Lớn nhất chỗ tốt chính là thiên lực tu luyện tại tốc độ cao nhất người đi đường dưới tình huống. Ngũ đại tử huyệt tất nhiên là toàn lực vận chuyển hấp thu trong không khí thiên địa vô lực bổ sung tự thân. Hắn này bất tử thần công tu luyện tốc độ vốn là so với bình thường công pháp nhanh hơn không ít. Một đường đã chạy tới. Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được chính mình kia thứ 5 trọng thiên lực đã dục dịch. Thì hồ sắp có thể đánh sâu vào bất tử thần công để nhị thiên để nhất huyệt dường như. Có bất tử thần công để nhất thiên kinh nghiệm. Chu Duy Thanh ẩn ẩn biết. Này bất tử thần công mỗi một thiên để nhất trọng tựa hồ là dễ dàng nhất đánh sâu vào. Nhưng là khó khăn nhất thành công. Lúc trước, hắn không phải là ở đánh sâu vào kiên tỉnh huyệt thời điểm thiếu chút nữa xong đời sao? Ngoại trừ thiên lực kéo dài tăng lên ở ngoài. Còn có 2 cái chỗ tốt. Thì phải là mời hắn tương tự thân tinh khiết lực lượng thể châu cùng chính mình thân thể rất tốt kết hợp. Ngoại trừ tà ma đùi phải hiện tại đã có thể hoàn toàn phối hợp ở ngoài. Hắn hiện tại đối với chính mình thể châu tăng lên lực lượng cùng chính mình thân thể lực lượng kết hợp có nhảy vọt tiến lên. Chỉ cần ý niệm vừa động, thiên châu cùng thân thể có thể tám lơ không ngờ như thế tương lực lượng phóng xuất ra đến. Nếu không giống như trước như vậy đông cứng cứng nhắc. Đứng ở Chu Duy Thanh bên người một nơi đảo thiên hạc trích xảy ra hiện tại tôn cấp sơ giai đã ngoài thiên thú trên người. Thiên thú có được thiên lực. Kỳ thật tử thuộc về mà nói. Cùng chúng ta thiên lực không có gì khác nhau. Đương chúng nó thực lực đột phá tôn cấp hậu. Có thể từ vô hình hóa thành hữu hình. Ngưng kết thành tựa như nội đan bình thường tồn tại. Chúng ta xưng là thiên hạch. Thiên hạch nếu cấp tương ứng thuộc tính ngự châu sư sử dụng. Như vậy, chẳng những có thể tại tu luyện trong quá trình thật to tăng lên tốc độ tu luyện. Càng có thể trợ giúp tu luyện giả đang tiến hành bản mạng châu phân liệt thời điểm rất nhanh hoàn thành. Lại có chính là ngươi kia bá vương cung loại đó mang được khảm. Vũ khí. Chẳng những có thể được khảm của ngươi Ý Châu, cũng có thể được khảm đồng trúc tính tinh hạch, tỉ như một vương cung nếu được khảm một quả lực lượng hình thiên thú tinh hạch như vậy, hắn uy lực sẽ mãnh liệt. Không thiên năng lượng hạt nhân đủ tự hành hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực bổ sung tự thân, rất khó tổn hại. Đương ngươi không cần thời điểm, còn có thể bắt nó hái xuống. Chu Duy Thanh nghe trong mắt hào quang đại sáng nhiều như vậy chỗ tốt a. Chúng ta đây còn chờ cái gì, nhiều hơn lộng mấy thiên hạch. Một nơi cả giận nói ngô ngốc câm miệng thực xóa người. Ngoại trừ Hoa Phong ở ngoài. Thiên cung doanh mặt khác vài vị thành viên cũng sống liếc si bình thường nhìn thấy Chu Duy Thanh. Từ đã biết Chu Duy Thanh thuộc tính lúc sau. Này mấy gia hỏa đầy đủ hướng hắn thể hiện rồi cái gì kêu xích quả quả ven tị. Có cơ hội sẽ dùng ngôn ngữ đến đà kích hắn. Là khắc địch âm dương quái khí đạo nhiều hơn lồng vài cái thiên hạch. Ngươi cho là này biêu diễn là sao cải trắng a? Nói lồng tựu lồng, ngươi có biết tôn cấp thiên thú có bao nhiêu sao nguy hiểm sao? Lấy ngươi lão cha thực lực. Một mặt đúng tôn cấp thiên thú thời điểm. còn muốn thuộc tính tương khắc dưới tình huống. Phỏng chừng có thể miễn cưỡng đối kháng nhất trích sơ giai tông cấp thiên thú. Nếu không trong lời nói, chúng ta dùng để nhiều người như vậy sao? Hoa Phong đạo chuẩn bị hành động đi sao? Căn cứ cố chủ theo như lời. Tại đây phiến trong rừng rậm, sinh hoạt ít nhất 20 trích băng phách thiên hùng. Một nơi, ngươi che chở Tiểu Duy, Băng Nhi, ngươi đi theo ta bên người, chúng ta cách này tiến rừng rậm. Vừa nói, hắn chạy tới xe ngựa bên cạnh. Cũng không biết ở địa phương nào xoa bóp vài cái. Nhất thời, một trận chát chát cơ quát tiếng vang lên. Xe ngựa tối tầng dưới chót hai bên đều bắn ra một cái đại ngăn kéo. Bên trong đầy thứ. Thiên cung doanh mọi người tốc độ bay nhanh đổi trang. Một lát sau, mỗi người trên người đều nhiều hơn nhất kiện mang theo quái dị hoàng văn ám hồng sắc bì giáp. Này bì giáp không chỉ là bảo vệ nửa người trên, đồng thời cũng bảo vệ bọn họ các đốt ngón tay cùng một chút trọng yếu bộ vị. Chính là một cái tiểu nhân khăn trùm đầu. Đồng thời, mỗi người trên người ít nhất lưng hai chương cung. Sau lưng đều là một cái cự đại tiến hồ. Hoa Phong là khắc định cùng một nơi hoàn hảo chút. Này tiến hồ cũng tự trang 200 chi lưng bộ dáng. Mà Hàn Mạch cùng Cao Sinh cử đại bằng ra tiến hồ cơ hồ đưa bọn họ cả lưng cũng già chặn. Chu Duy Thanh thô sơ giản lược phòng chừng. Bên trong cũng muốn có ngọc trăm chi tiến. Tiến hồ phía dưới một bộ phận trang trên nước uống cùng một chút lương khô tiếp tế tiếp viện. Một thân trang bị xong rồi lúc sau. Nhanh thừa dịp lưu loát. Mà bình thường cũng thập phần lười nhắc thiên cung doanh các vị. Lúc này ánh mắt đã bắt đầu trở nên càng ngày càng lạnh như băng. Chu Duy Thanh đứng ở thượng quan Băng Nhi bên người nhìn thấy. Không biết vì cái gì. Đương thiên cung doanh mọi người mặc vào bọn họ kia thân bị giáp thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể dâng lên một cổ nhàn nhạt thị huyết khí tức. Cảm xúc trên cũng mạc xanh kỳ diệu hơn vài phần cao ngạo. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đều không có cách loại này chuyên môn tiến hồ. Mỗi người mang cho bình thường 4 tiến hồ 200 mũi tên. Hơn nữa một chút tiếp tế tiếp viện vật phẩm. Nhân lặng lẽ tiến nhập trước mắt này phiến đã là lệ thuộc với vạn thú đế quốc cảnh nội rừng rậm bên trong. Lão sư, các ngươi trên người này bị giáp là cái gì vậy làm? Thấy thế nào tiếp tục bộ dáng là lạ? Chu Duy Thanh trung quy hay nhìn không được tò mò hỏi. Một nơi cười hắc hắc đảo ngốc tiểu tử, đây chính là bảo bối, long gia. Chu Duy Thanh nhất thời trừng lớn hai mắt long ra. Thật sự có long loại này sinh vật tồn tại sao? Chương 32 băng phách thiên hùng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây tây vâng. Long ra. Thật sự có long loại này sinh vật sao? Nghe xong một nơi đức lời Chu Duy Thanh nhất thời chấn động. Một nơi đảo đương nhiên là có. Cho dù là mới ra sinh tiểu long, kia cũng là tôn cấp thiên thú tầng thứ cường đại thiên thú. Trưởng thành long lại thiên thú trong bá chủ một trong. Địa phương khác long rất ít gặp. Duy có chúng ta lúc này đặt chân này vạn thú đế quốc bên trong. Hình rồng thiên thú số lượng nhưng là không ít. Muốn không thế nào nói là thiên hạ kháng vạn thú đâu. Chúng ta mấy cái này bị giáp. Là lúc trước cơ hồ khuyên tan tất cả mua hé ra rất lớn long ra lượng thân làm theo yêu cầu thất bộ. Này đồ vật chẳng những trọng lượng rất nhẹ. Hơn nữa lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Đối với bình thường thiên thú còn có nhất định kinh sợ tác dụng. chính là hiếm có thứ tốt. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đạo kia long ra còn có còn thừa sao?